gia nhập liên minh trực tiếp cho thần binh, mẹ chứ. Tin tức như vậy, một truyền 10, 10 truyền 100, thậm chí truyền đến tai của đám đệ tử Thiên Đình Sơn. Vốn là trùng trùng điệp điệp xuống núi, sau khi sừng sốt mấy giây bỗng nhiên không muốn mạng nữa lao lên núi. Cách chương.